Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 843, 843. Chương 843 tú ân ái cổn biên nhi. Phượng Chính Hào không có quên đồ nhi thân phận thật sự cùng Liên Quốc Tông Hầu Phủ nhấc lên quan. Hệ, mà Liên Quốc Tông Hầu Phủ lại bị Phượng Kình Lan lợi dụng. Nếu Phượng Kình Lan rơi đài, không biết có thể hay không ngăn cản đến Liên Thanh trả thù Tông Hầu Phủ, Thanh Thanh. Tông Hầu Phủ phản quốc chứng cứ. Bản tôn đã giúp ngươi thu tề. Lâu Tiêu tiếp nhận Phượng Chính Hào hỏi chuyện. Môi đỏ khẽ nhếch, đắc ý biểu tình như là đang nói, nha đầu. Mau tới khen thưởng bản tôn. Bản tôn làm được bổng không bổng. Phượng Chính Hào liếc xéo hướng Lâu Tiêu. Có thể không ở trước mặt hắn trương dương chính mình năng lực sao? Liên Thanh nghe được Lâu Tiêu trong tay có Tông Hầu Phủ phản quốc chứng cứ. Một phen ôm Lâu Tiêu cánh tay. Làm ngươi lo lắng, kỳ thật bản tôn không ngại trực tiếp bưng Tông Hầu Phủ. Không cần thiết làm như vậy phiền toái. Lâu Tiêu đã sớm tưởng giúp Liên Thanh tiêu diệt Tông Hầu Phủ, kẻ hèn một cái tiểu quốc quyền quý. Cư nhiên làm hắn nữ nhân ghi hận ở trong lòng. Buồn cười, Liên Thanh lập tức giơ đầu. Không, Tông Hầu Phủ muốn chết cũng là muốn thân bại danh liệt mà chết. Bọn họ sở hữu ác thủ đô lâm thời muốn chiêu cáo thiên hạ. Ta muốn người trong thiên hạ đều ghê tởm bọn họ. Liên Thanh đối Tông Hầu Phủ hận, ăn sâu bén rễ, là thân thể tự nhiên mà vậy sinh ra hận ý. Hảo, Lâu Tiêu vô điều kiện sủng Liên Thanh, chỉ cần nàng vui vẻ. Các ngươi hai cái, muốn tú ân ái có thể hay không hồi chính mình trong phòng. Phượng Chính Hào xem bất quá mắt, khi dễ hắn một cái người cô đơn có phải hay không? Liên Thanh chiều Phượng Chính Hào chớp chớp một đôi thông minh hai tròng mắt. Sư phó, xem bất quá mắt liền cấp đồ nhi tìm cái sư mẫu nha. Đồ nhi sẽ không để ý xem sư phó sư mẫu tú ân ái, liền ngươi ba hoa. Lâu Tiêu sủng nịch mà quát, quát Liên Thanh tiểu mũi, Phượng Chính Hào không thể nhịn được nữa mà hướng lên trời mãnh trợn trắng. Mát, tổng cảm thấy lại xem đi xuống. Hắn đến đoàn thọ đã nhiều năm. Hào, vương gia, chúng ta nói chính sự. Lâu Tiêu ôm lấy Liên Thanh vòng eo. Làm tiểu nha đầu ngồi xong, Liên Thanh ngoan ngoãn mà ngồi ở một bên. Giống như là một con bị thuần phục tiểu dã miêu, đối diện Phượng Chính Hào thật xem không dưới nhà. Mình đồ nhi thu liễm mau ngoan ngoãn bộ dáng, bất quá Liên Thanh ở Lâu Tiêu bên người. Mới có mười mấy tuổi tiểu nha đầu cảm giác điện chủ mời nói. Phượng Chính Hào đánh giá đoán được. Dục nhi muốn cùng hắn trao đổi cái gì, Phượng Cuồng đế quốc thái tử chi vị. Không ra hai tháng liền sẽ làm hiền cấp thượng vương. Lâu Tiêu mắt vàng lập lòe. Hắn tin tưởng Phượng Chính Hào là cái người thông minh. Nghe hiểu được hắn nói, Phượng Chính Hào nhăn lại mày mắt. Hắn luôn luôn không tham dự chính sự, mặc dù là đương kim Phượng Cuồng đế hoàng đăng cơ. Phượng Chính Hào cũng chưa từng phụ trợ một vài, bản tôn biết vương gia sầu lo. Nhưng là vương gia một lòng vì đế quốc, chẳng lẽ còn không muốn ra mặt lực bảo thượng vương sao? Phượng thượng phác thích không thích hợp làm tài đức sáng suốt đế quân. Phượng Chính Hào khẳng định là rõ ràng, giới khi yêu cầu bổn vương ra mặt, bổn vương sẽ thượng triều đường. Phượng Chính Hào xem như đáp ứng rồi Lâu Tiêu. Trong đó là xem ở dục vương thân phận thượng, Lâu Tiêu vừa lòng mà giơ lên khóe miệng. Uống trà, uống trà. Phượng Chính Hào nâng chung trà lên. Chiều Lâu Tiêu một kính. Mà Lâu Tiêu uống một ly sau. Còn hầu hạ Liên Thanh. Thân thủ bưng trà uy tới rồi Liên Thanh bên miệng. Phượng Chính Hào không mắt thấy. Thật sự không mắt thấy. Đợi cho trạng vạng. Hôm nay tỷ thí chỉ có 4 chàng. Bởi vì Phượng Cuồng đế quốc thua cục học sinh chỉ có 4 gã, hạng thư vi là cảnh thiên giáo khu thực. Lực đệ thập, trực tiếp an bài thua 2 cục, mặt khác 4 chàng kết quả. Cảnh thiên giáo khu thứ 5 Vũ Ngọc Hiên, thứ 7 Chu An Di thắng cục, Phượng Cuồng giáo khu thứ 6 Tào Thừa Trạch. Thứ 7 Mục Quang Tế thắng cục, còn lại cảnh thiên giáo khu thứ 6 Mậu Phi Vũ. Thứ 8 Triệu Diệp Hoa. Đệ thập hạng thư vi thua 2 chàng. Phượng Cuồng giáo khu thứ 8 Cung Ngoái Ngoánh. Thứ 9 Mao Kỳ Văn thua 2 cục. Hết chương.